xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 757, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là đế vương chi thuật chính là cho một cái bàn tay, sau đó lại thưởng một cái táo ngọt, để bọn hắn đối hoàng quyền đã kính sợ lại sợ. Nhưng là hiện tại cái hoàng thượng này chỉ cho bàn tay, một cái táo ngọt cũng không có cho. Cũng chính là Vân Hiền có thể chịu, đổi thành những người khác đã sớm mưu phản. Cố Thiển Vũ nói để Lục hoàng tử rơi vào trầm tư. Hắn không nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Vân gia có binh quyền, ngươi có kế thừa hoàng vị huyết thống, ta bảo ngươi ngồi lên cửu ngũ chí tôn vị trí, sau đó đổi lấy ngươi hộ Vân gia trăm năm không suy. Cố Thiển Vũ dừng lại một chút, nói tiếp, thái tử tính cách không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là hiểu rõ ngươi vị huynh đệ kia, dù là hắn kế thừa hoàng vị sau đó sẽ không cần mạng của các ngươi, nhưng là cuộc sống của các ngươi vẫn như cũ sẽ không tốt hơn. Lục hoàng tử lông mi có chút bỗng nhúc nhích, hắn vẫn là không có nói chuyện, thấy Lục hoàng tử có động tâm ý tứ. Cố Thiển Vũ nói một câu đâm lão tâm, người thật vất vả nghịch tập một lần nhân sinh, thật chẳng lẽ cam tâm bình thường cả một đời. Ngẫm lại Mặc Nhiễm đời trước lấy được thành tựu, suy nghĩ lại một chút ngươi tình cảnh hiện tại. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, nghe thấy Mặc Nhiễm tên, Lục hoàng tử lông mày nhau. Thật lâu Lục hoàng tử mới mở miệng, tốt, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Vân Hiển mặc dù là cường thần, nhưng hắn một lòng một ý vì Đại Châu triều phía nghĩ, chưa từng có tư tâm. Hy vọng ngươi có thể coi hắn là thành một cái lơ lửng trên đầu thúc đẩy ngươi tiến bộ kiếm, mà không phải làm địch nhân. Cố Thiển Vũ nghiêm túc mở miệng, cái này ta biết. Lục hoàng tử nhẹ gật đầu, ta sẽ không bội bạc, vậy là tốt rồi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Cố Thiển Vũ nhướng nhướng mày phong, ngay tại Cố Thiển Vũ dự định lúc sắp đi, Lục hoàng tử đột nhiên gọi lại Cố Thiển Vũ, còn có việc. Cố Thiển Vũ quay đầu lại hỏi Lục hoàng tử, các ngươi rốt cuộc là ai? Lục hoàng tử mở miệng, hắn vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù người kia đã giúp hắn một lần nữa đoạt lại thân thể, hoàn mỹ nghịch tập một lần nhân sinh, nhưng là hắn như cũ cảm thấy chuyện này phi thường không thể tưởng tượng. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, hôn, không nên hỏi vấn đề, không nên tùy tiện hỏi. Mặc dù có hơi thất vọng Cố Thiển Vũ chưa nói cho hắn biết, nhưng Lục hoàng tử có phần có phong độ cười một tiếng, tốt a, nếu như ngươi còn có thể nhìn thấy hắn, giúp ta cảm ơn hắn. Cố Thiển Vũ nhếch miệng, ngươi cho hắn một cái cao điểm tích lũy liền xem như đối với hắn tốt nhất cảm ơn. Đừng để hắn toi công bận rộn một trận, liền cái điểm tích lũy cũng không cho. Mặc dù Cố Thiển Vũ cảm thấy nhiệm vụ người kia rất tự phụ, phách lối khiến người chán ghét, nhưng nàng còn không đến mức tại người ta phía sau đi hủy đi người ta đài. Lục hoàng tử sờ lên cằm, không xác định nói, ta cho hắn 10 vạn điểm tích lũy, 1000 cái điểm tinh thần, hắn còn muốn ta 50 điểm long khí, những này thù lao tính thấp sao? Phốp, nghe thấy Lục hoàng tử lời nói, Cố Thiển Vũ kém chút không có phun ra một ngụm máu. 10 vạn điểm tích lũy, em à, nhiệm vụ người kia lại có 10 vạn cái điểm tích lũy có thể cầm. Nàng lần trước cầm 2000 điểm tích lũy liền cao hứng cùng cái gì dường như. Chênh lệch này, Cố Thiển Vũ có một loại chính mình rất lâu rất lâu, quả thực lâu đến nổ tung cảm giác. Tâm tắc tắc, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, nàng hung hăng trà sát mặt, cường ép mình tỉnh táo lại. Điểm tích lũy, tinh thần lực nàng đều có thể hiểu được. Cố Thiển Vũ không rõ cái này 50 điểm long khí là chuyện gì xảy ra. Kia 50 điểm long khí là chuyện gì xảy ra? Hắn chủ động cùng ngươi muốn. Cố Cố Thiền Vũ hiếu kỳ hỏi Lục Hoàng tử. Cách Chương.